Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 412, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 25. Góc truyện audio.com, cảm ơn, Lâm Nhiên Hy khóc lóc một hồi, lúc này bụng cũng đã đói, rầm gì kêu lê. Có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể từ bỏ hộp sô-cô-la. Thời điểm tay nhận lấy, run run, đối với Long Tử Hân nở nụ cười cảm ơn cậu. Lúc này, ý cười giống như đặt ra cơ sở hữu nghị cho ba người các cô. An Ngụy đứng dựa vào bên giường tầng, đôi tay ôm ngực mà nhìn ba người còn lại, bên miệng khẽ tươi cười. Lúc này cũng đã là giữa trưa, Lâm Nhiên Hy ăn chút sô-cô-la, bổ sung một ít năng lượng nhưng trước sau cũng không thể thay thế đồ ăn được. Nhưng mà so với những người cả ngày không có miếng ăn nào bỏ vào miệng cũng đã đỡ thảm hơn nhiều. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Lâm Nhiên Hy cùng với đám người Vân Y, Long Tử Hân, An Ngụy vừa đi vừa cười nói từ xa thiếu chút nữa cho rằng Lâm Nhiên Hy chính là gián điệp tổ khác gài vào. Mục đích là làm tổ bọn họ thất bại, để những tổ còn lại chiến thắng, có cơm ăn. Vì vậy, những người vốn đã rất chán ghét Lâm Nhiên Hy lúc này lại càng thêm chán ghét nàng ta. Lâm Nhiên Hy biết rằng người khác không thích mình, cho nên cũng không cưỡng cầu. Đi tới sân huấn luyện, tất cả mọi người tự giác đứng vào hàng ngũ chỉnh tề. Mộc Linh Nhiên bước vào thấy binh lính các tổ đã đứng xếp hàng ngăn nắp gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, chuyện này không cần hắn nhắc nhở, là tốt rồi. Tổ 3, bước lên. Trong buổi huấn luyện sáng nay, tổ 3 là tổ kém cỏi nhất, đương nhiên là chưa được buông tha, cho dù bọn họ chưa được ăn cơm, lúc này vẫn phải tiếp tục nhận phạt. Có mặt thưa huấn luyện viên, Mộc Linh Nhiên vừa nói xong, tổ 3 lập tức bước lên, âm thanh dõng dạc trả lời. Chỉ là Mộc Linh Nhiên không thể nào tỏ ra vui vẻ nổi. Sao, chưa ăn cơm chưa hả? Sao trả lời lại nhỏ như vậy? Mộc Linh Nhiên lời vừa thốt ra tự nhiên biết mình lỡ miệng mất rồi. Tổ 3 không phải là do hắn phạt không cho ăn cơm chưa sao? Báo cáo huấn luyện viên, chúng em đích xác không có ăn cơm. Trong đó một nam binh trả lời, nhìn về phía Mộc Linh Nhiên, có chút khó chịu. Một khi đã như vậy, chiều nay các ngươi phải biểu hiện cho tốt bằng không, nếu cơm chiều cũng không đến ăn, vậy còn thảm hơn bây giờ đấy. Mộc Linh Nhiên đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm của chính mình, hắn chính là huấn luyện viên, uy nghiêm cùng thể diện, vẫn là muốn giữ lại. Lời này của Mộc Linh Nhiên làm cho người của tổ ba có chút đau đầu, lời này ý tứ chính là... Buổi chiều lại còn huấn luyện khổ cực, điểm này, vẫn là làm bọn hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Tất nhiên, giữa trưa không có ăn cơm, khẳng định là không có sức lực. Đói đến không có sức lực làm sao so được với những người đó đã dùng qua cơm trưa, sức khỏe như trâu của các tổ khác. Nhìn thành viên tổ ba đứng câm lặng nhìn nhau, Mộc Linh Nhiên trên mặt cuối cùng cũng bớt đi vẻ lãnh khốc, trong mắt mang theo mặt ý cười. Ha ha, không cần khẩn trương, chỉ là cường độ huấn luyện buổi chiều, sẽ so với sáng nay cao hơn một chút. Mộc Linh Nhiên trấn an nói, chỉ là nghe xong lời nói trấn an của hắn, tổ ba lo lắng liền càng thêm lo lắng, nhìn hắn, lại không biết có thể nói cái gì. Vân Y nhìn phía Mộc Linh Nhiên, nhìn Mộc Linh Nhiên kia điêu khắc mặt rất là kiên cường, hơi hơi xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.